Chương 582, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Trung niên cảnh sát, tức giận khoét bọn họ một chút. Diệp Ưu Sương thế nhưng là cục trưởng phu nhân trong lòng một viên lũ ác tính, nếu không phải là bởi vì Diệp Ưu Sương, cục trưởng phu nhân hải tử năm nay đều lên trung học kết quả, bị cục trưởng phu nhân đuổi tận giết tuyệt Diệp Ưu Sương, lại bị cục trưởng cho ẩn nấp rồi không nói, còn cho một dưỡng 5 năm, ngươi nói có thế không nghiêm trọng sao? Này hai người hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không nghĩ tới, chuyện của nơi này như vậy lớn. Nếu nói như vậy, cục trưởng là choáng váng sao còn dưỡng nữ nhân như vậy? A đợi chút lá, Diệp Ưu Sương đồng dạng họ Diệp, nàng cùng Diệp cục trưởng quan hệ thế nào? Bắt quái chi hồn, đốt đốt không thôi. Hai vị thanh niên cảnh sát tiến tới, đưa điếu thuốc tới. Hiển nhiên là muốn biết đầu đuôi sự tình, quay đầu hảo phòng ngừa dâm lôi. Phải biết, bọn họ cục trưởng nhìn qua, luôn là một mặt cười tủm tỉm hồ ly hình dáng. Trên thực tế, hung ác đây ngươi nếu là không cẩn thận, phạm vào cấm kỵ của hắn, như thế nào bị hắn cho chơi chết cũng không biết. Trung niên cảnh sát nhận lấy điếu thuốc, điểm hút một hơi, phun ra. Xuyên thấu qua từ từ lượn lờ sương mù, dường như lại thấy được 20 năm thảm kịch. Làm thanh âm của hắn đều mang tới nặng nề. Cục trưởng và Diệp Ưu Sương là thân huynh muội, Diệp Ưu Sương từ nhỏ liền thích cục trưởng, yêu dính hắn, khi còn bé tất cả mọi người tưởng rằng huynh muội cảm tình tốt. Nhưng thẳng đến cục trưởng quen bạn gái sau đại gia mơ hồ phát hiện, Diệp Ưu Sương thích, giống như không chỉ là huynh muội ở giữa thân tình thích, bên trong dường như xen lẫn, làm người ta kinh ngạc chiếm hữu dục, vì thế nàng làm không ít ra đả thương người chuyện. Rơi vào đường cùng, người Diệp gia quyết định, đem bọn hắn huynh muội mở ra, đưa tiễn một cái. Khi đó, Diệp Ưu Sương đột nhiên nói, nàng muốn xuất ngoại cho nên, người Diệp gia đưa nàng đưa ra nước, nguyên bản đại gia coi là, cứ như vậy liền bình an vô sự, mà Diệp cục trưởng cũng có thể hảo hảo cùng hắn bạn gái, cũng chính là đương nhiệm cục trưởng phu nhân giải thích. Quá trình tự nhiên là sẽ không quá thông thuận, nhưng kết quả cũng tạm được. Hai người trải qua ác liệt vui đùa tựa như thử thách, quyết định kết hôn, cho đối phương một cái an tâm. Người Diệp gia QNZ không có phản đối, dù sao cục trưởng phu nhân là một cái thực khéo hiểu lòng người, lại kiên cường cô nương. Chẳng qua là, bọn họ đánh giá quá thấp Diệp Ưu Sương kia bệnh trạng chiếm hữu dục, nàng đồng ý xuất ngoại, chính mình cho rằng dễ dàng tha thứ cục trưởng kết hôn, nhưng tuyệt không cho phép bọn họ thai nghén dòng dõi. Nàng cho rằng, nam nhân mà, luôn luôn thư giải dục vọng, cùng nói làm hắn tìm một ít loạn thất bát tao nữ nhân, không bằng tìm một cái cố định, như vậy cũng coi như sạch sẽ. Tại Diệp Ưu Sương trong mắt, cục trưởng phu nhân chỉ có thể coi là cục trưởng hợp pháp tình phụ, như vậy một cái tình phụ mà thôi, có tư cách gì thai nghén nàng ca ca dòng dõi? Cho nên, nàng ra tay sao? Tại cục trưởng phu nhân hải tử, năm tháng lớn thời điểm, đem kia hải tử đào lên, ngay trước cục trưởng phu nhân trước mặt, đem kia hải tử đốt ra thú. Cục trưởng phu nhân chịu không nổi phát điên, bị cục trưởng tìm được thời điểm, tinh thần đã sụp đổ, không để ý chính mình tổn thương thân thể, chân trời góc biển truy sát Diệp Ưu Sương. Ở giữa quá trình, thảm liệt làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cuối cùng, Diệp Ưu Sương bị cục trưởng phu nhân gọt đưa tờ gân xương, đồng dạng đút giá thú, có thể nói là một thủ trả một thủ. Mà cục trưởng phu nhân, mặc dù báo thủ, nhưng thể xác tinh thần đều hư hao nghiêm trọng, cục trưởng tìm rất nhiều người, thác rất nhiều quan hệ, mới miễn cưỡng đem cục trưởng phu nhân quá độ hư hao thân thể duy trì được. Những năm này, đại gia qua cũng còn tính có thể, ở giữa, cục trưởng phu nhân là có đưa ra ly hôn, nhưng Diệp gia lão gia tử tự mình cầu nàng. Thậm chí nàng có thể tìm tới Diệp Ưu Sương còn giết nàng, vẫn là Diệp gia lão gia tử quân pháp bất vị thân cho nàng cung cấp tin tức, cho nên cục trưởng phu nhân mới không có cách thành hôn. Mà theo thời gian sói mòn, cục trưởng một lòng một ý bổ cứu, hai người qua QNZ coi như bình ổn, thế nhưng là trước mắt, nhưng lại không biết cái gì tình huống. Diệp Ưu Sương không chết, còn bị cục trưởng cấp dưỡng lên, này làm sao xem đều không đối. Hai người nghe một trận trầm mặc. Cánh tay trên nổi da gà đều xông lên. Quả thực không nghĩ tới, một nữ nhân có thế điên đến loại trình độ này. Diệp Ưu Sương tuyệt đối có bệnh, chớ trách cục trưởng phu nhân bị tức thành như vậy. Trước mắt, sợ là muốn sống ăn cục trưởng tâm đều có. Ác bá văn phòng QNZ quá độc gác ga, đây không phải sống sờ sờ hủy một cái, gian nan giữ gìn đứng lên. Vốn là thủng trăm ngàn lỗ nhà thanh niên cảnh sát bên trong một người. Nhìn không được có chút phẫn hận nhà ránh. Một cái khác thanh niên cảnh sát, đầu tiên là trầm mặc hạ. Ngay sau đó trầm rãi nói, nếu như cục trưởng không có tính toán bọn họ, việc này cũng là không cần phát sinh. Lại có, cục trưởng biết rõ phu nhân hận nhất Diệp Ưu Sương, còn đem nàng dưỡng đứng lên, điểm này là cục trưởng vấn đề. Hắn tại dưỡng khởi Diệp Ưu Sương trong nháy mắt kia, liền hẳn là đoán được, sự tình sẽ bại lộ. Dù sao trên đời này nơi nào có bức tường không lọt gió, tại hắn làm quyết định trong nháy mắt kia, chính là lại hai lần tổn thương cục trưởng phu nhân. Việc này, coi như ác ba sự vụ sở bất làm, cũng sẽ có người khác tới làm. Dù sao, cục trưởng vị trí này, không bằng mặt ngoài an ổn. Huống hồ, ta đến là cho rằng nhân gia không có làm quá nhiều phần, chẳng qua là cho một ít cảnh cáo. Ngươi nghĩ à, nếu như nhân gia thật muốn trả thù, trực tiếp đem Diệp Ưu Sương đưa đến cục trưởng phu nhân trước mặt, làm cục trưởng phu nhân lại giết nàng một lần, sau đó lộ ra ánh sáng, như vậy mọi người không đều xong thế, nhưng là nhân gia không coi à, chẳng qua là đem tin tức tiết lộ cho cục trưởng phu nhân, tiểu trừng đại giới mà thôi, căn nguyên vấn đề vẫn là xuất hiện tại cục trưởng trên người. Lại nói vị cảnh sát kia nhìn về phía bên người hai người, chân chớ nói, nếu như nhân gia lần này dễ dàng tha thứ cục trưởng tính toán, mưu kế còn thành công, vậy thì tương đương với làm Miêu gia đem lửa giận nhắm ngay ác bá văn phòng, đây không phải tự nhiên cho người ta chiêu đi tai nạn trời mới biết Miêu gia sẽ như thế nào trả thù. Dù sao tiểu tử này, thế nhưng là Miêu gia dòng độc đinh mầm, sủng lợi hại không phải lại có Miêu gia phía sau, nhưng còn có một cái đường ra, kia đường ra thế nhưng là mười gia tộc lớn nhất một trong, này trưởng lão quyền lực trực tiếp sóng vai với quốc gia, ngươi nói cùng như vậy gia tộc đối đầu, có thế đòi cái gì tốt? Cục trưởng lần này không chỉ là muốn đem Miêu gia vị này đưa tiễn, càng muốn mượn hơn trợ Miêu gia chi thủ đem ác bá văn phòng cho một kích chụp chết. Ta ngươi cảm thấy nhân gia sẽ không phản kích? Trung niên cảnh sát nghe ánh mắt một sâu, mà còn lại một vị thanh niên cảnh sát trợn mắt há hốc mồm. Nam thao, nghiêm trọng như vậy? Đây là ta suy đoán, nhưng ta nghĩ hẳn là 89/10. Dù sao ác bá văn phòng bất quá mới ngắn ngủi một tháng công phu, liền đem danh tiếng đánh như vậy vang, như thế nào không dẫn tới các phương kiêng kỵ? Mà thân là một phương này cục trưởng, làm sao lại tiếp không đến các phương tạo áp lực như vậy? Cục trưởng đối ác bá văn phòng ra tay, cũng là không thể tránh được.